Cuồng Long xuất thế, chương 128, tin tức bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, bọn họ âm thầm cắn răng. Nhưng không ai chú ý đến họ. Ngay sau đó, buổi họp báo cũng được tổ chức một cách hoành tráng. Lâm Thanh Nham mặc bộ vest cổ chữ V màu trắng cao cấp. Từng lời nói và hành động của cô đều phóng khoáng đúng mực. Thể hiện sự cao quý và bản lĩnh của nữ tổng giám đốc trong từng cử chỉ. Ngay cả Diệp Huyền cũng từ tận đáy lòng vỗ tay tán thưởng Lâm Thanh Nham. Về chuyện kinh doanh quản lý tập đoàn, Lâm Thanh Nham đúng là có chỗ hơn người. Lâm Thanh Nham phát hiện Diệp Huyền đang gật đầu vỗ tay. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một tia ngọt ngào. Họp báo diễn ra rất suôn sẻ. Công chúng nhìn thấy năng lực và tiềm năng của tập đoàn Lâm Thị. Tin rằng họ rất có khả năng sẽ vượt qua được tập đoàn Thiên Di. Danh tiếng của tập đoàn Lâm Thị nhanh chóng được nâng cao. Đây chính là hiệu quả mà chúng ta muốn đạt được. Lâm Văn Bạch đẩy kính lên. Trông cực kỳ đắc ý, ha ha. Còn lo lắng cái gì mà tập đoàn Thiên Di lợi dụng cơ hội. Cái gì mà chớp lấy thời cơ. Cực vật tất phản. Đều là lời nói vô căn cứ. Lâm Văn Bạch liếc nhìn Diệp Huyền. Trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường. Cho rằng Diệp Huyền chẳng những không có học thức mà còn thích tỏ vẻ hơn người. Nhưng đúng vào lúc này, 5 chiếc xe sang trọng vội vã chạy đến bên ngoài tòa nhà. 4 người đàn ông và 1 người phụ nữ bước ra khỏi xe. Khí thế hùng hổ, không phải là 4 chủ tịch ngân hàng lớn sao? Bây giờ họ đến đây làm gì? Lâm Văn Bạch thầm giật mình. Sắc mặt lập tức thay. Đổi, nhìn thấy 5 người vội vàng đến. Sắc mặt Lâm Văn Bạch thay đổi. Trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Các nhân viên và phóng viên có mặt lập tức đồng loạt nhìn qua. Sao bọn họ lại ở đây? Đôi mắt sáng ngời của Lâm Thanh Nham đột nhiên nghiêm nghị nheo lại. Bởi vì 5 người này có thân phận đặc biệt. 4 người trong số họ là chủ tịch của 4 ngân hàng lớn ở Dương Thành. Người còn lại là cục trưởng cục điều tiết ngân hàng. 5 người họ có thể nói là đại diện có thẩm quyền của toàn bộ hệ thống tài chính Dương Thành. Hiện tại tập đoàn Lâm Thị đang tổ chức một buổi họp báo lớn. 5 người này lại đồng thời xuất hiện. Rõ ràng có chuyện gì đó không ổn. Sao họ lại cùng lúc đến tập đoàn Lâm Thị? Chẳng lẽ tài chính của tập đoàn Lâm Thị xảy ra vấn đề? Đây hẳn là một tin tức lớn. Các phóng viên tại hiện trường phản ứng rất nhanh. Lập tức đoán được sắp nổ ra tin tức lớn. Vì vậy họ nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn với Lâm Thanh Nham. Chuyển sự chú ý sang 5 vị tai to mặt lớn kia, các vị phóng viên. Lâm Thanh Nham phát hiện có gì đó không đúng. Lâm Văn Bạch cũng mang vẻ mặt ngưng đọng, muốn lập tức ngăn cản cục trưởng Lương và 4 vị chủ tịch. Hôm nay mọi người đến tập đoàn Lâm Thị, không biết là xảy ra chuyện gì thế? Một phóng viên của tài chính Dương Thành lập tức đặt câu hỏi. Hừm. Cục trưởng Lương sụ mặt, nói, theo thông tin báo cáo tài chính mà 4 vị chủ tịch biết được, gần đây tập đoàn Lâm Thị phát triển nhanh chóng nhưng không có khoản đầu tư lớn nào được rót vào, vì vậy chúng tôi hoài nghi tập đoàn Lâm Thị hoàn toàn không có đủ tài lực để thực hiện dự án Tân Dân Sinh vừa mới trúng thầu với giá trị thị trường hơn 1,5 tỷ, nhằm tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Chúng tôi quyết định tiến hành điều tra toàn diện tập đoàn Lâm Thị. 4 vị chủ tịch ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nếu như điều tra ra tình huống là thật, 4 ngân hàng lớn chúng tôi có quyền hủy bỏ hợp đồng vay và yêu cầu tập đoàn Lâm Thị trả trước số tiền vay. Sau khi nghe 5 người họ nói, các phóng viên, nhân viên và khách mời có mặt đều không nói nên lời. Các ông trùm tài chính muốn điều tra tập đoàn Lâm Thị, có khi hợp đồng vay sẽ bị chấm dứt và buộc phải trả nợ sớm. Cách chương